bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Ngôn Tình được phát sóng trên website radiome.vn. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 29 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Cẩm Mịch Tiên Tử. Phía sau, có người nghi hoặc gọi ta. Còn chưa kịp quay đầu lại, đã thấy một con hươu sao lấm tấm nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ta. Cái mũi ươn ướt rụt rè, ngửi ngửi vạt áo của ta. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ta sáng lấp lánh. Ta vỗ vỗ đỉnh đầu của yểm thú, nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, xoay người lại nói. Tiểu ngư tiên quan, đang định đi làm nhiệm vụ à? Đúng vậy. Tiểu ngư tiên quan mặc một bộ sam y màu lam, đứng ở cuối hướng gió, bên chân mây bay cuồn cuộn, trong đôi mắt lãnh đạm, thấp thoáng vẻ lo âu. Cẩm Mịch tiên tử, ngày hôm trước trở về hoa giới, 24 vị phương chủ có làm khó dễ gì không? Sau đó lại nói, Cẩm Mịch tiên tử, hôm nay tới thiên giới, chẳng hay có chuyện gì quan trọng. Hiện tại thiên hậu vẫn chưa bớt giận, sợ rằng sẽ bất lợi cho Cẩm Mịch tiên tử. Không bằng chuyến này, Cẩm Mịch tiên tử đi chung với Nhuận Ngọc, có gì còn có thể trông chừng lẫn nhau. Tiểu ngư tiên quan, quả nhiên là một con rồng lương thiện. Chỉ là lần này, ta không cần phải làm phiền tới hắn, bèn trả lời. Đa tạ ý tốt của tiểu ngư tiên quan. Tiểu ngư tiên quan đừng lo, cứ việc đi làm nhiệm vụ. Ngươi và ta nói chuyện nãy giờ coi chừng lỡ việc đó. Hôm nay, cha thủy thần đưa ta đến thiên giới là để thiên đế thu lại linh lực. Không ngờ mới vừa vào Bắc Thiên Môn liền gặp ngay tiểu ngư tiên quan. Cha thủy thần đi ngay bên cạnh ta, nhưng vừa khéo bị cái trụ chống trời ngay cạnh che khuất cả người, chỉ lộ ra một góc vạt áo. Có lẽ tiểu ngư tiên quan không nhìn thấy. Nhưng tiểu ngư tiên quan chỉ vuốt ve trên cổ yểm thú, nhẹ nhàng mỉm cười với ta. Lần trước khi nghe Cẩm Mịch tiên tử nói thích Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc thật lòng cảm kích. Có thể vì Cẩm Mịch tiên tử cống hiến sức lực, tất nhiên sẽ không chối từ. Ở bên cạnh, cha thủy thần thân thể bỗng rúng động, khuôn mặt thanh nhã biến sắc kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiểu ngư tiên quan cúi đầu, thoáng chút đau thương lại nói. Nhưng Nhuận Ngọc thuở nhỏ đã có hơn ước, e là phải phụ lòng Cẩm Mịch tiên tử mất rồi. Sao đang yên đang lành lại nhắc đến hôn ước làm gì? Có điều nhìn tiểu ngư tiên quan khổ sở như vậy, ta nghĩ có lẽ trên người có hôn ước là một việc khiến người ta vô cùng tự ti, bèn dỗ dành an ủi hắn. Không sao cả, cho dù tiểu ngư tiên quan có hôn ước, ta vẫn cứ thích ngươi như thường. Nghe vậy, sắc mặt cha thủy thần thay đổi liên tục, góc áo khẽ động. Tiểu ngư tiên quan chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mờ mờ, nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài. Trong lòng hình như có vạn phần tiếc hận. Ta cũng thích nàng. Giọng hắn thấp đến mức không thể nào thấp hơn. Gần như là hòa lẫn vào buổi hoàng hôn, không một tiếng động. Cha đằng hắng một tiếng, rồi từ phía sau trụ chống trời bước ra. Tiểu ngư tiên quan sắc mặt kinh hãi, hình như rất là hoảng hốt, cung kính chắp tay chào cha thủy thần. Nhuận Ngọc ra mắt tiên thượng. Vừa rồi sơ suất không nhìn thấy tiên thượng, mong tiên thượng thứ lỗi. Cha không nói gì, thần sắc phức tạp nhìn tiểu ngư tiên quan. Nét mặt của tiểu ngư tiên quan lúc này mới thấy cha có chút chấn động, nhưng dưới mắt quan sát nghiêm nghị của cha liền từ từ ổn định lại, hóa thành một gương mặt thản nhiên, mở miệng nói. Nhuận Ngọc không biết tiên thượng tới lúc nào, nhưng chắc hẳn đã nghe được một vài mẩu đối thoại giữa tiểu tiên và Cẩm Mịch tiên tử. Hắn ngập ngừng, nhưng chỉ chốc lát tựa hồ như đã quyết định, liền vén vạt áo, trịnh trọng quỳ trước mặt cha thủy thần. Nhuận Ngọc tại đây xin thỉnh tội với tiên thượng. Đôi mắt trong suốt của cha nhìn thẳng vào tiểu ngư tiên quan, biến ảo không lường, một lúc lâu sau mới nói. Chẳng biết giả thần có tội gì, bản thân nguyện nghe tường tận. Nhuận Ngọc có tội lớn, tội không gánh vác hôn ước mà phụ đế và tiên thượng đã ký kết cho Nhuận Ngọc, mà lại động phàm tình với Cẩm Mịch tiên tử. Nhuận Ngọc tuy không phải là người tài đức thánh thiện, nhưng cũng khinh thường hành vi một dạ hai lòng. Tiểu tiên đã cảm mến Cẩm Mịch tiên tử và cũng may mắn được Cẩm Mịch tiên tử cảm mến, nên chỉ có thể giao trái tim cho một mình nàng, sau này tuyệt đối sẽ không thể thành hôn với người khác. Do đó, ắt phải làm trái với hôn ước với trưởng nữ của tiên thượng. Nhuận Ngọc tự biết tội không thể tha, xin tiên thượng trách phạt. Tiểu Ngư tiên quan quỳ trên mặt đất, nói năng dõng dạc tới mức làm ta rối beng rối mù. Nhưng trong lúc rối mù, ta bỗng nhiên nhớ ra một việc không lớn cũng không nhỏ. Nếu ta nhớ không lầm, ta hẳn là được xem như là trưởng nữ của thủy thần. Hiển nhiên, Tiểu Ngư tiên quan không hề biết được khúc mắc rối ren này. Cha thủy thần khóe miệng rơi xuống. Dạ thần có biết nếu làm trái hôn ước này sẽ trả giá thế nào không? Tiểu Ngư tiên quan vươn thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía ta, mỉm cười đưa tình. Cùng lắm là tước bỏ thần tịch, giáng xuống hạ giới. Nếu có thể được ở cùng với Cẩm Mịch tiên tử thì có bỏ đi chức vị thần tiên phủ phiếm cũng đã làm sao. Thần sắc trên mặt cha chuyển đổi một hồi. Phàm nhân hạ giới mệnh như giọt nước trong biển cả, thời gian chớp mắt chỉ vài thập niên mà đã phải trải qua đủ nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Vì Cẩm Mịch, dạ thần không sợ hãi. Ánh mắt Tiểu Ngư tiên quan tựa như sao bắc đầu, vạn năm vẫn chỉ hướng tới bắc. Bất di bất dịch, mím môi nói. Trái tim Nhuận Ngọc đã quyết, cho dù có chết 9 lần cũng không hối hận. Cha hình như bị rúng động, sắc mặt trầm ngâm nhìn Tiểu Ngư tiên quan. Tốt, những lời dạ thần nói ngày hôm nay, bản thần nhớ kỹ. Tiếp đến, quay người lại nói với ta. Mịch Nhi, đi thôi. Cha thủy thần dẫn ta còn đang ngơ ngác tiến về Cửu Tiêu Vân Điện, nơi ở của thiên đế, bỏ mặc Tiểu Ngư tiên quan lại bên ngoài Bắc Thiên Môn, bay ngang một vùng hào quang óng ánh, ngăn cách giữa những đám mây bồng bềnh trôi nổi. Ta quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư tiên quan, chỉ thấy hắn vẫn quỳ gối ở trong đó, trong ánh nắng chiều nóng bức. Yểm thú đang cúi đầu cọ cọ vào mu bàn tay hắn. Không biết có phải là do ảo giác của ta hay không, mà ta cảm thấy bóng người xanh lam kia tựa như một vầng trăng khuyết lạc lõng dưới thanh tuyền, cô tịch mà ưu thương. Vừa đến phía ngoài Cửu Tiêu Vân Điện, liền nghe thấy tiếng cầm sắt chuông trống hỏa âm, tiên thị trông cửa vùng cây phất trần gióng giác. Thủy thần tiên thượng đến. Mau mau mời vào. Trong điện truyền ra tiếng cười sang sảng, vang như tiếng chuông, đúng là giọng thiên đế. Cha thủy thần mang theo ta một trước một sau bước vào trong điện. Ở chính giữa điện có một vị tiên quan ti nhạc quay lưng về phía bọn ta, đình đong tấu nhạc. Chung quanh hai dãy bàn gỗ tử đàn, các chư tiên đang ngồi tụ tập, có lẽ đang thưởng cầm. Thủy thần tới thật đúng lúc, vốn nghe thủy thần thông thạo âm luật, hôm nay bản tọa tìm được một cây nhai cầm, đúng lúc mời thủy thần bình luận một... Thiên đế đang hào hứng phấn khích, bỗng nhìn thấy ta ở phía sau lưng cha thủy thần, thì lời nói khựng lại, sắc mặt nghi hoặc chấn động. Thiên hậu ngồi phía bên trái, khóe miệng đang cười, liếc mắt trông lại. Sau khi nhìn thấy ta, đôi mắt nhướng cao, nhưng mà gương mặt đã bị xị xuống, dễ gần 3.000 thước. Chư thần trong điện, ngoại trừ nhạc ti gảy cầm đang quay lưng về phía cửa, không một ai không dán mắt vào khuôn mặt ta, không có chút lễ nghĩa. Đôi mắt đen sẫm, xưa này vẫn luôn lạnh lẽo, băng giá của cha thủy thần phóng về phía trên điện. Nhưng hai bàn tay khuất trong tay áo lại đang siết lại càng lúc càng chặt, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Thiên đế nghi vấn, thiên hậu tức giận, còn cha phẫn nộ. Giữa tiếng đàn đinh đong, ba người nhìn nhau không nói năng gì. Một dòng thu thủy lặng lặng róc rách, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, leng keng như lưỡi mác giao nhau, gót sắt đạp đất, vũ âm cao vút nối tiếp nhau. Cuối cùng bang một tiếng, một sợi dây đàn bị đứt giật tung lên, tựa như một câu thần chú được tung ra, tan biến không tiếng động. Chư thần tiên trong điện mới hoàn hồn. Nhạc ti ôm đàn cổ đứng dậy, vạt áo thiên thanh xoay tròn, một thân người cao lớn ngạo mạn xoay lại. Chính là Phượng Hoàng. Ánh mắt kiêu căng lạnh lùng lướt qua mặt ta không thèm dừng lại, như thể nhìn vào một kẻ vô hình. Tiên thị bên cạnh đón lấy nhai cầm trong tay hắn. Phượng Hoàng phất tay áo, bước đến phía bên phải trên điện, nhẹ nhàng ngồi xuống. vẻ mặt hững hờ, thờ ơ. Thiên đế hoàn hồn, xấu hổ khum tay ho một tiếng. Tiên thượng, hôm nay có chuyện quan trọng gì cần thương lượng chăng? Chỉ bằng các vị tiên liêu giải tán trước đi, ngày khác lại mở tiệc, mời chư vị đến thưởng thức âm nhạc. Khoan đã. Cha thủy thần vung tay lên, ngăn các vị thần tiên đang chuẩn bị ra về. Vẫn nhìn chằm chằm thiên đế, đôi mắt đen thăm thẳm như nhìn soi mói, như muốn xuyên thủng mọi thứ. Sắc mặt thiên đế mập mờ khó hiểu. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chẳng qua là xin thiên đế thu hồi lại 5.000 năm hỏa dương tương trùng lực trên người tiểu nữ. Tiểu nữ? Sắc mặt thiên hậu kinh biến, phượng hoàng ngẩn phát đầu lên. Thiên đế không thể tin nổi, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Cẩm Mịch... Đúng vậy. Ánh mắt cha xác nhận, thẳng thắn nói. Cẩm Mịch chính là con gái của bản thân và Tử Vân. Hào quang trong ánh mắt phượng hoàng lưu chuyển, thoáng một cái, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Xưa nay ta quá hiểu cái tính hỉ nộ vô thường của hắn, nhìn thấy giết cũng thành quen, chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc vì sao hắn đột nhiên lại phấn chấn như vậy. Chư tiên trong điện yên lặng một cách dị thường, mất một lúc, những vị thần tiên vốn chỉ dám mượn dư quang nhìn trộm ta, bây giờ đều danh chính ngôn thuận ngó ta. Nhị lang hiển thánh chân quân đang ngồi chỗ gần ta nhất, vốn bẩm sinh trên trán nhiều hơn người khác một con mắt. Ba con mắt đồng thời nhìn ta, thập phần lo lắng. Thiên đế sững sờ ngơ ngác, hoang mang bất thần, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Thiên hậu sau cơn giật mình đi qua, dù có chút thấp thỏm băn khoăn, đột nhiên bật cười nói. Thủy thần không có nhầm lẫn chứ, chân thân của tinh linh này là một cây bồ đào. Bữa trước các chư tiên ở đây đều đã nhìn thấy, nếu nói là con gái của thủy thần và hoa thần, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thủy thần nói có đúng hay không? Một lời làm thức tỉnh chúng tiên, ai nấy đều ngờ vực gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh lông mày râu tóc một màu trắng toát, ra vẻ cao thâm, run run thân thiết nói với cha. Thiên hậu nói có lý, tiên thượng liệu có nhầm lẫn hay chăng? Cha nắm tay ta đầy ấm áp, lạnh lùng nhìn thiên đế thiên hậu. Không khiến thiên hậu quan tâm, nếu không vì lòng người hiểm ác, Tử Vân sao lại phải dùng thuật áp chế chân thân linh lực của Cẩm Mịch từ khi mới sinh ra? Cha lạnh giọng nói tiếp. Thiên đế có biết năm xưa hoa thần vì sao ra đi không? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong chương 29 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những phần truyện tiếp theo. 夕阳下，青石板上，东风轻轻划，瘦马在古道回头望。微醺的时光被岁月的牵染黄，我的思念太漫长。河岸上那道月光曾经清脆响，一如少年郎的模样。断肠的人似落叶荒凉在回廊，心事在韶华流淌。我琴声悠扬，弹唱庙宇和花香，亭台掩人只怪离别轻狂。我前程自想，长安成就梦一段，只剩下那一缕惆怅。我在阁楼望，牡丹亭内又开放，青春换不回繁荣的盛唐。相守不过梦一场，山河沧桑，红颜成双。 静青翠下，一如纱帘郎的模样。断肠的人似落叶荒凉，在回廊心事在韶华流淌。我琴声悠扬，弹唱鸟语和花香，听开眼然只怪离别轻狂。我前程奔向长安，成就梦一堂，只剩下那一缕惆怅。我在歌楼望，牡丹亭内又开放，青春换不回繁荣的盛唐。风月两相望，相守不过梦一场，山河沧桑红颜成双。我琴声悠扬，弹唱鸟语和花香，听开眼然只怪离别轻狂。我前程奔向长安，成就梦一当，只剩下那一缕惆怅。我在歌楼望，牡丹亭内又开放，青春换不回繁荣的盛唐。风月两相望，相守不过梦一场，山河沧桑，红颜成双。